Yêu cậu quản gia đẹp trai. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Thế An bừng tỉnh trong tiếng chim hót, cậu có chút mờ mịt nhìn trần nhà trắng như tuyết, nhất thời không rõ mình đang ở nơi nào, rất nhanh, đầu óc liền thanh tỉnh, hết thảy mọi chuyện ngày hôm qua chậm rãi trở về làm cho cậu tinh tường nhớ lại thân phận của mình hiện tại, một quản gia. Công việc của cậu hiện tại hẳn là, rửa mặt xong, chuẩn bị đồ ăn sáng, ân cần thăm hỏi chủ nhân, thu dọn quần áo Nhan Minh Húc thay ra, pha một bình trà ngon đưa đến phòng đọc sách cho anh, giặt quần áo, phơi khô, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn cho ngày hôm nay, sau đó trở về chuẩn bị cơm trưa mà. Không phải giống những người bạn cùng lứa tuổi của cậu, ngáp tỉnh lại ở ký túc xá top 5 top 3 đi đến canteen ăn sáng, một bên oán giận bánh quẩy của trường học thì nhỏ, cháo thì nhạt nhẽo, bánh bao lại không thịt, một bên cầm sách giáo khoa đi về phòng học tham gia buổi học đầu tiên. Có người thức đêm lên mạng, ngay cả đứng dậy cũng không nổi, vừa nghĩ 60 điểm vạn tuế, một bên yên tâm thoải mái mà trốn học đi ngủ. Cuộc sống đại học bình thường, cho tới bây giờ Thế An cũng không cảm thấy phấn khích chút nào, nhưng khi mà cậu rõ ràng hiểu được mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội, cái loại cảm giác mong muốn không thể thành hiện thực này khiến cho ảo ảnh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Lắc lắc đầu, cậu xóa đi ý tưởng đã biết không thực tế này, mặc quần áo rời giường, bác Tôn thức dậy sớm hơn, ở phòng bếp cách cửa sổ nhìn bầu trời âm u. Chắc không phải tuyết sắp rơi chứ? Năm mới cũng sắp đến rồi, tuyết rơi là tốt, là dấu hiệu một năm được mùa. Bác Tôn, chào buổi sáng, có cần đi gọi ngài Nhan rời giường không? Không cần không cần, cậu chủ sẽ tự mình dậy. À, cậu thức dậy sớm vậy, lão còn định làm xong bữa sáng sẽ đi gọi cậu nha. Ngượng ngùng mà cúi đầu, Thế An nở nụ cười. Sao cháu có thể không biết xấu hổ, đây là việc cháu nên làm. Ai, lớn tuổi, ngủ không được, ngủ một lát là tỉnh. Cậu còn trẻ thiếu giấc không tốt, lúc con trai của lão lớn bằng cậu, mỗi ngày buổi sáng gọi khản cổ cũng không tỉnh. Đến đây, lão dạy cho cậu làm đồ ăn trong sách như thế nào? Thời gian kế tiếp Thế An vô cùng bận rộn, sau khi mang bữa sáng lên, ở dưới sự chỉ dẫn của bác Tôn đem quần áo đi giặt, sau đó là pha trà, ấm trà phải dùng nước nóng dội qua trước, lá trà đặt ở nơi nào, một lần pha lượng trà là bao nhiêu? Khi cậu mang ấm trà nóng bỏng gõ cửa phòng đọc sách, thời gian chênh lệch so với bình thường đã là nửa tiếng. Ngài Nhan, tôi đưa trà đã tới, đúng rồi. Thực xin lỗi, lần đầu tiên tôi pha trà. Có chút chậm trễ, mặt đỏ lên, Thế An đặt ấm trà ở vị trí cố định bên trái cái bàn, cậu nói chuyện có chút lắp bắp. Tiểu An, cậu đừng khẩn trương như vậy. Nhan Minh Húc hướng mặt về phía cậu, hạ thấp thanh âm nói. Uống trà cũng không phải uống thuốc, trễ một chút cũng không sao, cậu nói như vậy thật khiến tôi cảm thấy được mình là một người xấu. Xấu hổ nở nụ cười một chút, Thế An vội vàng giải thích. Không phải, ngài Nhan, ngài là người tốt, vốn muốn hỏi cậu vậy tại sao cậu có vẻ như rất sợ bộ dạng của tôi như thế, nhưng nghĩ lại, Nhan Minh Húc nuốt những lời này lại, đưa tay sờ sờ kính râm, cười nói. Cảm ơn, cậu đi xuống làm việc của mình đi, chỗ này của tôi không có việc gì nữa. Dạ, Thế An xoay người đi được hai bước lại quay đầu lại hỏi. Ngài Nhan, lát nữa tôi đi mua thức ăn, buổi trưa ngài muốn ăn cái gì? Góc truyện audio.com. Tôi không khó ăn, hơn nữa trước kia việc này đều là bác Tôn quyết định, bác ấy nghiên cứu sách dạy nấu ăn cùng dinh dưỡng học, tôi thì chỉ chờ đến lúc đó ăn là tốt rồi. Nhan Minh Húc trêu chọc nói, cho tới bây giờ không có ý kiến gì, chính là, tôi cảm thấy nên hỏi qua ý kiến của ngài thì tốt hơn. Thế An nhỏ giọng nói, một người luôn luôn thích ăn gì đó không phải sao? Cậu có chút kinh ngạc phát giác mình có chút quá phận, ngẩng đầu nhìn Nhan Minh Húc, phát hiện anh không tức giận còn đang mỉm cười, tươi cười ôn hòa ấm áp giống như ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa sổ. Tiểu An, cậu là đứa nhỏ tốt, cảm ơn cậu. Vậy cứ như vậy đi, hôm nay tôi đem quyền lựa chọn giao cho cậu, được không? Này, vậy cũng được ngài Nhan. Mặt Thế An đột nhiên có chút đỏ, cậu không dám nhìn Nhan Minh Húc nữa, quay đầu đi ra phòng. Cơ hồ là cùng lúc thanh âm trên máy tính phát ra tiếng nhắc nhở. Bạn tốt chưa từng có lợi ích tốt đã đăng ký, ngài có một lời mời nói chuyện. Nhan Minh Húc lập tức quên cảm giác trong chớp mắt kỳ quái ngắn ngủn vừa rồi, đưa tay cầm lên tai nghe chuẩn bị bắt đầu nói chuyện. Tiểu An là một đứa nhỏ tốt, để cho cậu tự do một chút có lẽ đối với tất cả mọi người đều tốt. Trải qua 3 ngày, Thế An đã quen thuộc với công việc mỗi ngày, tuy rằng nhiều nhưng không mệt, bác Tôn thực kiên nhẫn dạy cậu, đối với người trẻ tuổi ngoan ngoãn nghe lời này đích thực vừa lòng, không nhịn được mà ở trước mặt Nhan Minh Húc khen cậu, Nhan Minh Húc luôn mỉm cười nghe, sau đó gật đầu khen ngợi. Công việc này đối với Thế An hiện nay không thể không nói là vô cùng vừa lòng, rời khỏi hoàn cảnh làm cho người ta áp lực trong nhà, cậu cố gắng kiếm tiền chia sẻ gánh nặng cùng cha mẹ, hết thảy đều đã khá hơn, so với điều này, chính mình mất đi cơ hội lên đại học quả thực không tính là cái gì. Sau khi cha gặp chuyện không may, cậu cũng từng nghĩ qua có nên tìm một trường đại học nào đó trước, hoặc là trước học lại một năm, không thể ra nước ngoài du học, ở trong nước học đại học cũng tốt lắm, 4 năm đi học là có thể tìm được một công việc ổn định, chỉ cần chính mình đủ cố gắng đủ xuất sắc là có thể làm cho cha mẹ sống những ngày lành, tuy rằng không thể trở lại như trước kia nhưng người một nhà ở cùng một chỗ áo cơm không lo, không phải tốt lắm hay sao? Nhưng mà, dần dần, cậu liền hiểu được như vậy chính là tiêu phí, cha mẹ gánh vác không nổi, mẹ không có thu nhập, phải dựa vào nhà mẹ để lấy một chút tiếp tế sống qua ngày, cha luôn đi ra ngoài tìm bạn bè làm ăn, nói là bàn luận về lối kinh doanh Đông Sơn tái khởi, kỳ thật có thể làm được bao nhiêu chỉ có trời biết, còn không phải đi chơi này nọ hay sao? Như vậy dựa vào chính mình sao? Sinh viên làm công kiếm tiền học phí cũng không phải ít. Ý nghĩ của cậu đứng trước sự thật bị cản lại, cậu chỉ có bằng cấp trung học, nhìn qua lại là công tử sống an nhàn sung sướng, ngay cả làm người giúp việc cũng đều từ chối cậu, lúc này cậu mới bị ai biết được, thì ra tiền thật không dễ kiếm. Hiện tại cậu có công việc tiền lương hiện nay của cậu tự nhiên không tính cái gì, nhưng hiện tại cũng là có thể đảm bảo cho cha mẹ một cuộc sống ổn định xa xỉ, bằng cái lý lịch sơ lược của cậu muốn kiếm được một công việc có được phần lương như hiện tại quả thực là mơ mộng hão huyền, có thể nói Nhan Minh Duệ yêu cầu thực hà khắc nhưng dù sao hắn đã cho cậu cơ hội này không phải sao. Góc chuyện audio.com Quản gia bình thường mỗi tuần cũng đều có một ngày nghỉ ngơi, Thế An cũng không dám hy vọng xa vời chính mình có vận khí tốt như vậy, buổi tối thứ sáu khi Nhan Minh Húc ôn hòa hỏi cậu. Ngày mai cho cậu nghỉ nhé, cậu kiên quyết lắc đầu nói. Không cần, tôi cũng không có chỗ để đi. Kỳ thật, thật sự cậu muốn về nhà một chút, khi không có mình cha mẹ có sống tốt hay không? Mẹ còn giống như trước oán trời trách đất không? Cha có còn thường xuyên không trở về nhà không? Bọn họ sẽ không còn bất an, an an ổn ổn mà sống chứ? Chính mình đã có thể kiếm tiền cho bọn họ dùng rồi. Khi chiếc BMW S màu xám bạc của Nhan Minh Duệ dừng lại trước cửa, cậu thấy vô cùng may mắn chính mình không yêu cầu nghỉ, bằng không, để hắn thấy mình không ở đây không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhị thiếu gia cậu tới rồi. Bác Tôn chạy chậm ra mở cửa, Thế An ôm một đống lớn phải phơi nắng chân tay luống cuống đứng tại chỗ, thẳng đến khi ánh mắt lạnh như băng của Nhan Minh Duệ bắn phá đến trên người cậu, cậu mới kịp phản ứng, cuống quýt cúi đầu. Ngài Nhan, anh của tôi đâu? Ở phòng đọc sách sao? Khi hắn nhìn về phía bác Tôn thì thu hồi ánh nhìn ác liệt lại, thay vào đó là mỉm cười. Bác Tôn, Phú Cương mới rồi nói với tôi, hy vọng bác có thể trở về nhà đoàn tụ vào lễ mừng năm mới, vé xe lửa đi ngày Tết không dễ mua, tôi đã đặt vé máy bay, bay vào cuối tuần sau. À, nhanh như vậy, cái thằng nhóc kia thật là cũng không thương lượng cùng lão một tiếng. Bác Tôn mắng một câu, nhị thiếu gia Tết âm lịch hàng năm có nhiều, lão cũng không cần trở về vội như vậy. Theo góc độ này thoạt nhìn, Nhan Minh Duệ quả thực là một vãn bối nhã nhặn hòa ái đang khuyên bảo người lớn tuổi trong nhà. Phú Cương hiếu thuận như vậy, bác Tôn hẳn là vui mừng mới đúng chứ, đổi lại là tôi, người lớn tuổi trong nhà thời gian này còn ở bên ngoài làm việc, tôi vượt qua một năm như vậy cũng không tốt. Tôi biết bác là lo lắng cho anh của tôi, thế nhưng tôi đã tìm Tiểu An tới chăm sóc anh, không có việc gì đâu. Được rồi, bác Tôn nói xong vui sướng. Đứa nhỏ Tiểu An này thật không tệ, còn nhỏ đã có năng lực làm việc, chỉ cần dạy một lần liền làm được, lại ngoan ngoãn. Nhị thiếu gia, lần này cậu tìm người thật tinh mắt. Vậy sao? Nhan Minh Duệ bên môi lại cong lên nụ cười lạnh như băng, nhìn lướt qua Thế An đang đứng ở một bên. Tôi cũng như vậy cảm thấy được, bác Tôn, hôm nay tôi lưu lại ăn cơm. Được được, tôi sẽ làm món ức gà nấm mới vừa học được, còn có món cá sốt sở trường nhất của lão Tiểu An, cậu còn thất thần làm gì, phơi xong đống đồ thì chạy nhanh đi mua thức ăn nhé. À, dạ, cháu đi đây, Thế An bị bác Tôn nói tỉnh lại, lập tức bắt tay phơi phóng đống đồ ôm trong tay. Nhan Minh Duệ nhìn cậu đầy thâm ý một cái rồi bước vào trong nhà. Trước không vội, pha cho tôi cốc cà phê. Tuy rằng sớm biết rằng hầu hạ Nhan Minh Duệ không phải dễ, nhưng mà lần thứ năm Thế An bưng cà phê đưa đến trước mặt hắn, hắn cầm lên dùng thìa khuấy khuấy, dùng cái loại ánh mắt cố ý soi mói nhìn cậu mỉm cười nói. Không được pha lại, cậu gần như tuyệt vọng, đại khái là nhìn thấy thần sắc trên mặt cậu, Nhan Minh Duệ lại lạnh lùng tăng thêm một câu. Như thế nào, trường học không dạy cậu pha cà phê như thế nào sao? Thực xin lỗi, ngài Nhan. Thế An cúi đầu, nén giận nói cậu rõ ràng đã làm hết thảy quá trình thầy ấn đã dạy, tại sao hắn vẫn không hài lòng. Hừ, góc chuyện audio.com, nghe nói trước kia ông chủ Kiều uống cà phê cực chú ý, không phải cà phê Colombia không uống, phải pha bằng tay, phải chưng cách thủy, thì ra, 1/10 của người ta cậu cũng không học được. Nhan Minh Duệ ác ý nói, đem tách cà phê đặt vào tay cậu. pha lại, động tác của hắn quá lớn, cà phê trong tách bị rơi ra ngoài làm phỏng một mảnh lớn màu đỏ trên tay Thế An, cậu đau theo bản năng co rụt lại tay khiến cái tách rơi xuống đất, cà phê làm bẩn cái thảm màu nâu dưới đất, cậu ôm tay còn chưa kịp nhịn xuống đau đớn, thanh âm Nhan Minh Duệ tựa như lưỡi dao sắc bén liền ở đối diện truyền đến. Như thế nào, Phát Tính đại thiếu gia? Không, không phải, tôi, thu dọn sạch sẽ, vâng, Thế An lập tức lấy khăn lau ngồi xổm xuống ý định lau đi vết cà phê trên thảm, Nhan Minh Duệ lạnh như băng nói. Như vậy có thể lau sạch sao? Đừng cho là anh trai tôi nhìn không thấy cậu liền có thể lừa dối anh. Thế An khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt Nhan Minh Duệ rõ ràng lóe lên sự chán ghét, gằn từng tiếng nói. Mang ra ngoài giặt, giặt tay, không thể nề hà nuốt nước miếng, Thế An thấp giọng nói. Vâng, bởi vì Nhan Minh Duệ đã đến, giữa trưa bác Tôn làm 6 món ăn một món canh, anh em hai người ngồi đối diện ở bàn ăn, bộ dáng Nhan Minh Duệ có vẻ rất vui sướng, ăn thấy hương vị vô cùng ngọt ngào. Tay nghề bác Tôn càng ngày càng tốt, thật không thể bỏ được bác ấy, có điều người ta một nhà phải đoàn tụ thôi, có phải hay không anh? Ừ, Nhan Minh Húc lẳng lặng ăn cơm, mỉm cười lắng nghe. Quản gia em tìm anh có vừa lòng không? Không vấn đề gì chứ, có cái gì không hài lòng anh nhất định phải nói cho em biết, em sẽ giải quyết. Ta rất vừa lòng, Tiểu An là một đứa nhỏ ngoan, lúc mới đến còn kiên trì phải coi chừng anh ăn cơm ngủ nghỉ, có phải hay em nói điều kiện gì đó với cậu ta? Chấm, Nhan Minh Húc dùng chiếc đũa chuẩn xác gắp miếng măng. Em không nên như vậy làm người ta nghĩ không hay, còn làm cái gì 24 giờ bên người chiếu cố em cho anh là ai? Cuộc sống không thể tự gánh vác sao? Nhan Minh Duệ cười, được được được là em lo lắng lung tung, dù sao người em cũng đã đưa cho anh muốn đối với cậu ta như thế nào cũng có thể, bác Tôn lập tức phải đi rồi, em không thể không nghiêm khắc với cậu ta một chút, cũng không phải người chúng ta hiểu rõ, không đem quy củ chỉ bảo trước cậu ta sẽ không biết mình họ gì. Còn nữa, em đừng dùng thủ đoạn mà công ty kia nữa. Nghĩ phức tạp như vậy làm gì? Ăn cơm đi, bác Tôn làm riêng món cá mà em thích ăn nhất cho em đấy. Vâng, anh cũng ăn nhiều một chút. Ngày hôm qua mẹ còn gọi điện thoại cho em hỏi chuyện của anh. Nhan Minh Duệ nói như không có việc gì. Mẹ nói muốn đón anh qua, điều kiện chữa bệnh bên kia tốt, bác sĩ cũng có thể có kết luận. Nhan Minh Húc dừng chiếc đũa, lắc lắc đầu. Mẹ cũng thật là, luôn bỏ qua anh đi thương lượng với em. Rõ ràng là chuyện của anh, mẹ không phải có ý thứ kia. Nhan Minh Duệ hơi khẩn trương, mẹ chính là không nghĩ buông tha cho một chút hy vọng nào. Anh cũng không có buông tha cho chính mình à, nhưng mà từ trước đây đến hiện tại, anh cũng đã đi qua rất nhiều bệnh viện rồi không phải sao? Cuối cùng kết quả còn không phải giống nhau sao? Không cần lại tiêu phí thời gian cùng tinh lực, em thấy anh hiện tại không phải rất tốt sao? Nhan Minh Húc nở nụ cười, gocchuyenaudio.com, có ăn có uống, còn có người hầu hạ, lại tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đấy, em cũng không quản anh, nếu ba mẹ ở bên người cũng không biết bọn họ sẽ lải nhải thành bộ dáng gì nữa. Vâng, anh không muốn đi sẽ không đi thôi, em về nhà gọi điện thoại cho mẹ. Không cần, vẫn là để anh tự nói với mẹ đi, về sau có chuyện gì cứ để mẹ trực tiếp tìm anh, không cần thông qua em nữa, em cũng đủ bận rồi. Này có là cái gì, chuyện trong nhà thôi. Nếm qua cơm trưa, Nhan Minh Duệ lại ngồi uống ngay chén trà cùng anh trai hàn huyên nửa giờ, sau đó thân thiết ân cần thăm hỏi bác Tôn, dặn dò một loạt công việc, sau đó lúc mặt trời xuống núi mới thản nhiên lái xe rời khỏi. Lúc ngồi vào trong xe, hắn từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Thế An đang ngồi chồm hổm ở bên ngoài cố hết sức giữ vòi nước tưới hoa mà giặt thảm, khóe môi lộ ra một nụ cười ẩn chứa tia khinh miệt. Tiểu An, được rồi, thế được rồi, đừng trà rồi, cậu không lạnh sao? Này không biết là đã lần thứ mấy bác Tôn tới khuyên Thế An, cậu vẫn như cũ không nghe thao, chôn đầu, máy móc dùng bàn chải trà trà, hồn nhiên không để ý tay của mình đã cứng ngắc chết lặng trong làn nước băng giá, mà trà mãi vẫn không hết được vết bẩn. Ai, đứa nhỏ này, như thế nào ngu như vậy chứ? Nhị thiếu gia nói chính là lời nói, tức giận cậu còn nghe theo lời thiếu gia làm gì? Bác Tôn khuyên cậu nửa ngày, đừng trà nữa, mau vào nhà ăn cơm trước đi, ăn no rồi tính, cậu bữa trưa còn không có ăn đâu. Thế An quật cường cắn chặt răng, đầu cũng không nâng, tiếp tục toàn tâm toàn ý trà mạnh tấm thảm, bác Tôn mắt thấy khuyên cậu không được thở dài, xoay người đi, cậu chết lặng đem nước mắt thu hồi, không thể khóc. Khóc cũng không có tác dụng. Đây không phải là ở trong nhà mình, khóc cũng không có ai hiểu nỗi đau của cậu, cậu chính là quản gia, sẽ làm tốt bổn phận của chính mình. Nhan Minh Duệ là cố ý, đúng vậy, nhưng này thì thế nào? Chính mình không có đường sống để lựa chọn, đừng khóc, không thể khóc. Tiểu An, cậu nghe được thanh âm của Nhan Minh Húc, thân thể cậu chấn động, thân thể cao lớn của Nhan Minh Húc hiện ra trước mặt, một tay cầm lấy bờ vai của cậu, một tay sờ soạng cánh tay cậu. Bác Tôn mới vừa nói với tôi cậu. Bàn tay to ấm áp bao trùm lên hai tay cứng ngắc lạnh như băng của mình, thậm chí có một loại cảm giác đau đớn. Thê An há miệng thở dốc không biết nói cái gì cho phải, ủy khuất trong lòng dâng lên, cúi thấp đầu, cậu không nhìn vẻ mặt Nhan Minh Húc, đông cứng nói. Tôi còn chưa giặt xong. Đừng nói vậy, thảm này có gì mà cậu phải vội vã giặt bằng tay như vậy, nào theo tôi đi vào nhà, tay cậu đều đông cứng rồi. Nhan Minh Húc cầm thật chặt hai tay của Thê An, anh muốn dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình sưởi cho cậu. Ngài Nhan nói, tôi phải giặt tay. Cậu nghe hắn hay là nghe tôi? Nhan Minh Húc đề cao thanh âm. Chủ của cậu là tôi, không phải hắn. Nghe lời, theo tôi đi vào. Nói xong anh không đem đợi phân bua kéo bả vai Thê An, phụ giúp cậu đi về phía cửa lớn. Mặc dù ở bên ngoài, Nhan Minh Húc vẫn là có thể chuẩn xác tìm được đường, thuận lợi mà dẫn cậu vào phòng, ấn ngã cậu ngồi xuống ghế sofa. Bác Tôn lập tức bưng lên một tách trà gừng nóng hầm hập nhét vào trong tay Thê An. Làm bậy mà trời lạnh như thế, nhị thiếu gia bị làm sao vậy, sao có thể tức giận như vậy? Mau uống ngay làm ấm thân thể, đừng để bị bệnh. Bác Tôn, bác không cần đau lòng cho cháu. Kiều Thế An nghẹn một hơi, cam chịu nói. Góc chuyện audio.com. Dù sao cháu là một quản gia, chủ nhân nói như thế nào cháu sẽ làm như thế, này là trách nhiệm của cháu, không thể nhàn hạ dùng mánh lới. Cái đứa nhỏ ngu ngốc này, còn biết cái gì là chức trách? Bác Tôn vỗ vỗ đầu cậu. Ít gây khó khăn cho bản thân đi, hơn nữa đại thiếu gia đã lên tiếng, cậu còn khoe khoang năng lực cái gì. Được rồi, Tiểu An, mau uống trà gừng đi, hôm nay cho cậu nghỉ, đừng làm gì cả, bác Tôn, thảm để lại đi, ngày mai tìm tiệm giặt quần áo đến xử lý. Trước hết để cho cậu ấy đi ăn cơm đã. Nhan Minh Húc quay mặt về phía Thê An, thở dài. Cậu đứa nhỏ này tại sao lại bướng bỉnh như thế? Về sau Tiểu Duệ còn gây khó khăn cho cậu thì trực tiếp nói cho tôi biết. Lần này tôi phải bắt hắn xin lỗi cậu. Thê An gắt gao cắn răng, thì ra anh cũng biết hắn gây khó dễ cho cậu sao? Chính là nói cho anh biết thì thế nào đâu. Sẽ chỉ làm Nhan Minh Duệ đối với cậu hận ý không hiểu nổi kia càng thêm thâm mà thôi. Hai người là anh em, chẳng lẽ sẽ vì một người quản gia bé nhỏ thật sự trở mặt sao? Anh chẳng qua cũng chỉ là ở mặt ngoài nói dễ nghe vậy thôi đúng không? Tôi không sao đâu, ngài Nhan. Thanh âm cậu khô khan. Cảm ơn, cậu cúi thấp đầu, ngồi ngơ ngác thẳng đến khi Nhan Minh Húc đi tới nắm bờ vai của cậu, cậu mới chấn kinh run rẩy một chút ngẩng đầu. Ngài Nhan, được rồi, không có việc gì. Nhan Minh Húc trấn an cậu, thực xin lỗi, khiến cậu phải chịu uất ức rồi. Tôi chỉ là một quản gia, ngài không cần phải nói xin lỗi. Thanh âm Thế An biến mất trong, gờ ngực Nhan Minh Húc cậu dùng lực chớp chớp mắt, cảm giác nhiệt nóng kia là cái gì? Vì sao vừa tiếp xúc với anh tâm liền đập kỳ quái như vậy, giống như thực an tâm, lại giống như thực không an lòng, muốn chạy trốn. Bản năng cảm thấy được nguy hiểm chính là, ngực của anh thật ấm áp, chưa từng có người nào ôm cậu như vậy. Cha sao, cha trong trí nhớ thời thơ ấu của cậu là một người đàn ông bận rộn, dường như chưa bao giờ ôm cậu, cõng cậu, hống cậu như những người cha khác của bạn mình. Ông luôn bận kiếm tiền, bận xã giao, sau khi lớn lên ông cũng chỉ nói với cậu cần tiền tiêu vặt sao. Chỉ cần con không gây họa cho ba liền cho con tiền. Mẹ ư, mới trước đây, cái ôm ấp của mẹ là tràn ngập mùi hương, hưng chí lên liền gắt gao ôm lấy cậu chặt đến nỗi không thể thở, không đầu không đuôi mà hôn, khiến cho bản thân thấy thật khó chịu, phần lớn thời điểm là ngại phiền, trực tiếp kêu bảo mẫu mang cậu đi. Bảo mẫu sao, bảo mẫu trong nhà thì thay đổi liên tục tựa hồ. Cũng không có ai từng ôm cậu, ôm thật ấm áp, thật an ủi, thật làm cho người ta có thể yên tâm. Bác Tôn có để phần cơm nóng cho cậu trước đi ăn cơm đi, được chứ? Nhan Minh Húc ghé vào lỗ tai cậu nói nắm lấy tay cậu sờ sờ. Tay lạnh như thế uống nhiều canh nóng một chút. Vâng, Thế An ngốc hồ gật đầu, cậu căn bản không kịp phản ứng Nhan Minh Húc nói cái gì, chính là cảm thấy ngữ khí của anh thực làm cho người ta thoải mái, mặc kệ anh nói cái gì, giờ phút này cậu đều thầm nghĩ gật đầu đáp ứng. Cảm giác được cậu đi ra ngoài, Nhan Minh Húc trên mặt còn lộ vẻ mỉm cười, lông mày lại nhíu lại. Bác Tôn dàn xếp xong cho Thế An liền qua thu dọn chén trà, nhịn không được mở miệng. Góc chuyện audio.com. Đại thiếu gia, lão không biết đứa nhỏ Tiểu An này tại sao lại đắc tội với nhị thiếu gia, nhưng lần này hắn cũng có chút quá đáng, lão nhìn không được cậu có thể nào tìm một cơ hội khuyên nhủ nhị thiếu gia, dù sao người cũng là hắn tìm về, không vừa mắt như vậy, lúc ấy tại sao còn chọn đứa bé này, ai, Tiểu An nha, cũng là một đứa nhỏ bướng bỉnh cứng đầu, không chịu bỏ cuộc chỉ cúi đầu nhẫn nhịn vậy thôi sao? Lão lập tức phải trở về quê, chỉ còn lại cậu ta, thật sự là lo lắng. Bác Tôn, bác yên tâm đi, việc này tôi sẽ xử lý. Nhan Minh Húc cười với lão. Hôm nay phiền bác chăm sóc Tiểu An, về sau, có tôi. Anh không muốn biết Nhan Minh Duệ rốt cuộc đang suy nghĩ gì, vì sao làm như vậy, nhưng mà chuyện như vậy, về sau anh sẽ không để xảy ra lần nữa. Việc bác Tôn về quê tiến hành thật sự nhanh, đối với phòng ở chính mình ở đã nhiều năm này, đại thiếu gia chăm sóc mười mấy năm, bác Tôn cũng là thực lưu luyến không rời, ban ngày thường thường sẽ ngừng lại thở dài, trăm lời dặn dò Thế An. Đại thiếu gia quen cái này, đại thiếu gia quen cái kia. Cậu còn nhỏ, có một số việc không thể quyết định được nhất định phải hỏi qua thiếu gia trước mới được. Buổi tối lão liền bắt đầu gục xuống bàn viết các hạng mục chú ý trong công việc, sợ Thế An sẽ làm không tốt, khoản danh sách hàng năm, chi phiếu gia dụng mỗi tháng, hóa đơn ga, điện, nước, hóa đơn tiền điện thoại. Ngay cả việc vặt như trong khi nào thì cắt tỉa hoa trong vườn, năm mới phải làm món rượu cá chấm đen cũng đều viết ra từng cái một. Bác Tôn, bác cũng quá cẩn thận rồi. Thế An ngồi xuống phía đối diện lão, không khỏi nở nụ cười. Ngài Nhan ở trong mắt bác có phải còn là đứa con nít còn bú sữa mẹ hay không, bác chỉ còn thiếu mỗi việc dạy cháu ngày ngày thay quần áo cho anh ta thôi. Cười cười Thế An nhớ tới mệnh lệnh chăm sóc 24 giờ bên người của Nhan Minh Duệ, ánh mắt của cậu lại ảm đạm, đây chẳng phải là yêu cầu của Nhan Minh Duệ đối với mình sao? Ai ai, đây là một phần tâm ý của lão thôi, lão viết cái này, lỡ như hữu dụng thì sao? Cậu nha, trải qua quan sát mấy ngày nay, lão cảm thấy con búp bê như cậu thật sự không tồi, nhưng mà người trẻ tuổi lại ham chơi. Chờ lão vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người các cậu, để đảm bảo không cho phép cậu lâu ngày sẽ sinh lười biếng nên lão viết cái này xong liền dán ở đầu giường của cậu, này cũng giống như lão già này trông chừng cậu. Sẽ không đâu, cháu sẽ làm một quản gia tốt, thời gian dài, phải rồi, thời gian 10 năm, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, chính mình sẽ vượt qua 10 năm thanh xuân nhất cùng Nhan Minh Húc trong tòa nhà 2 tầng này. Nhưng mà, như vậy, cũng không tệ, trước mắt mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, lão thiếu chút nữa quên nói cho cậu biết, đại thiếu gia có một người bạn gái. Ách, lão cũng biết không rõ người này lắm, mỗi tháng đều đến một lần, hoặc là lúc có chuyện gì đó cũng sẽ tới đây, cậu không biết, đừng không cho người ta vào cửa, cô gái đó tên là Hảo Lợi cái gì đó, cậu cứ gọi cô ấy là Đinh Tiểu Thư được rồi. Ngài Nhan có bạn gái? Thanh âm Thế An cất cao, bác Tôn kinh ngạc nhìn cậu. Phải, nhưng mà cũng không chắc. Ai, lão không hiểu người trẻ tuổi bây giờ, cái gì hôn thử a, ở chung a, nói chuyện thương yêu a, hồng nhan chi kỳ a, khiến cho lão già như lão choáng váng đầu, cậu giật mình như vậy làm gì? Không có, cháu chỉ là nghĩ, góc chuyện audio.com. Ha ha, nhóc con, cậu là nghĩ, như thế nào sẽ có con gái để ý đại thiếu gia phải không, ánh mắt thiếu gia lại không tốt. Nói cho cậu biết, cậu mới là người có tư tưởng cũ, ở thành phố so với ở nông thôn không giống nhau, lại không cần đi ra ruộng làm việc, ánh mắt không nhìn thấy có cái gì nghiêm trọng, đại thiếu gia bộ dạng đẹp trai, con người lại tốt, trong nhà lại có tiền, con gái thích thiếu gia đó cũng là bình thường. Phải, phải à, Thế An cười cười mất tự nhiên, chậm rãi ngồi xuống ghế, bác Tôn nói đúng, ánh mắt không tốt thì có quan hệ cái gì đâu. Nhan Minh Húc là con trưởng của Nhan gia, ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép, năng lượng mặt trời, sản xuất plastic của Nhan gia đều như mặt trời ban trưa, tuy rằng trước mắt là Nhan Minh Duệ ở phụ trách quản lý công ty, nhưng lấy quan hệ anh em của bọn họ, anh nhất định có thể hưởng thụ cuộc cực kỳ ưu việt. Người mù, ở trong nhận thức của cậu chính là ở đầu đường cầm cái gậy, gõ gõ lên đường đi lại, vẻ mặt mờ mịt, hoặc là ở trong ảnh chụp được lúc mẹ đi làm từ thiện, đứa nhỏ ở trong phòng học của trường học Phúc Lợi vỉnh cái lỗ tai nghe động tĩnh chung quanh khó chịu không yên, luôn có thể khiến cho người khác thấy đồng tình. Nhưng mà Nhan Minh Húc không phải như vậy, anh thong dong, tao nhã, chấn định cùng hai chữ đáng thương căn bản không tìm ra được mối quan hệ nào. Thế An nở nụ cười giễu cợt, có tiền thật là tốt, nếu cha của mình không gặp chuyện không may, hiện tại hẳn là cậu đang ở bờ bên kia của Anh Quốc, lái chiếc xe thể thao một đường gió lớn tới trường đại học đi học, nếu như cha của Nhan Minh Húc không phải phú ông, chỉ sợ anh sẽ thành một trong những này người tàn tật bị sắp xếp ở một xưởng Phúc Lợi làm công việc đơn giản kiếm lấy đồng lương ít ỏi. Cũng bởi vì trong nhà anh có tiền, cho nên anh mới có thể bảo trì cuộc sống như bây giờ, nếu như mình có tiền, so với anh cũng có thể tốt. Thế An lúc này mới phát hiện, mặc dù bản thân không giống mẹ oán trời trách đất nhưng mà ở sâu trong nội tâm, cậu vẫn là cố kìm nén ghen tức về cuộc sống không công bằng như vậy, đối với hiện trạng trước mắt cũng chỉ là bắt buộc chính mình cảm thấy lòng mà thôi. Chính là, thật sự, có điểm ghen tị với anh. Thứ sáu hôm ấy, Nhan Minh Duệ phái riêng một người đến đưa vé máy bay, thuận tiện đưa bác Tôn đi sân bay, trên đường Thế An cùng Nhan Minh Húc đưa lão đến cửa sân bay, bác Tôn vẫn không ngừng nói. Trở về đi, bên ngoài rất lạnh, đại thiếu gia lão sẽ nhớ rõ gọi điện thoại cho cậu, Tiểu An cậu phải làm việc cho tốt, bằng không lão già này sẽ lập tức trở về hỏi tội cậu. Biết rồi, bác Tôn. Cái mũi Thế An có chút ê ẩm, đối với người này ở chung không đến một tháng, tuy rằng lại nhài lại nhiệt tình nhưng cậu đã có cảm tình. cháu sẽ chiếu theo những gì bác nói để làm, bác yên tâm. Ai, bác Tôn cuối cùng thở dài, nhìn bọn họ, các cậu phải sống thật tốt, lão già này đã vô dụng rồi, không thể giúp các cậu, đại thiếu gia, lão đi đây. Bác Tôn thuận buồm xuôi gió, Nhàn Minh Húc cầm tay lão, nghiêng mặt nói với người trẻ tuổi vẫn im lặng chờ ở bên cạnh. Xin nhờ cậu, cảm ơn. Này khách sao quá rồi, ngài Nhan, tôi sẽ đưa ông ấy lên thẳng máy bay, xin yên tâm. Gocchuyenaudio.com. Nhìn màu đen xe có rèm che chở bác Tôn đi xa, còn thấy khuôn mặt lão không ngừng quay đầu lại ở sau cửa sổ, Thế An kìm lòng không đậu đuổi theo vài bước, nước mắt thiếu chút nữa vỡ đê, cậu hút hút cái mũi, trở lại nói với Nhan Minh Húc. Bác Tôn đi rồi, ừ trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo, có phải cậu lại không mặc áo khoác hay không? Thường nghe người ta nói thính lực của người mù so với người bình thường rất tốt, Thế An có thể nói là cảm giác được đầy đủ điểm này ở trên người Nhan Minh Húc, cậu che giấu nói. Chỉ đi một lát cho nên không có mặc, cẩn thận cảm lạnh, Nhan Minh Húc cười cười. Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta Tiểu An, trích xác căn nhà hai tầng nào hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, cảm giác được điều này, Thế An có chút ngần người, trước kia còn có bác Tôn, ba người ở chung đối với cậu mà nói là thực tự nhiên, Nhan Minh Húc bình thường đều thực im lặng, có bác Tôn ở một bên nói chuyện, thời gian một ngày trôi qua thật mau. Nhưng hiện tại, trong phòng trừ bỏ Nhan Minh Húc luôn tự giam mình ở trong phòng ra cũng chỉ có cậu. Thu dọn xong phòng bác Tôn, quét thước vệ sinh, đem một vài đồ không cần ra bên ngoài, chuẩn bị cơm trưa, cậu yên lặng làm hết tất cả công việc nhà tựa hồ cũng không phải khó, thở dài, cậu nói với bản thân, sớm quen một chút đi, về sau còn phải trải qua 10 năm nữa. Bưng ba thức ăn một món canh đặt lên trên bàn cơm, đi đến phòng đọc sách gõ cửa, Nhàn Minh Húc vẫn như thường lệ, đeo kính râm, đi đến nhà ăn ngồi xuống, Thế An theo thường lệ báo tên đồ ăn, nói một câu. Ngài Nhan mời dùng, sau đó, cậu định trở về phòng bếp ăn đồ ăn của mình thì lại bị Nhan Minh Húc gọi lại. Tiểu An, cậu chờ một chút tôi có mấy câu muốn nói với cậu. Thế An kinh ngạc quay đầu, đáp lại. Vâng, ngài Nhan, âm thầm phỏng đoán anh muốn nói gì, chắc sẽ không giống như Nhan Minh Duệ tê thừa dịp bác Tôn vừa đi sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó để gây sức ép cho cậu chứ. Sẽ không đâu, người có nụ cười dịu dàng ôn nhu như vậy. Sẽ không như vậy đâu. Giống như cảm thấy cậu có vẻ khẩn trương, Nhan Minh Húc nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Thả lỏng nào, không phải việc lớn gì, đến đây cậu ngồi xuống. Anh chỉ cái ghế ở bên cạnh, chần chờ bước từng bước, Thế An vừa đụng đến ghế dựa lại rút lui. Ngài Nhan, ngài nói đi tôi nghe đây. Tiểu An, bác Tôn đi rồi, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta. Hai tay Nhan Minh Húc đặt ở trên mặt bàn, ngón tay giao nhau, đường cong của xương ngón tay thon dài đẹp động lòng người, thanh âm anh nói chuyện có chút trầm thấp mang theo lực lượng làm cho lòng người cảm thấy an toàn. Tôi biết, làm một phần công việc vì để cho đôi bên có thể hiểu và hợp tác được với nhau thì phải trải qua thử việc. Mấy ngày nay ở chung tôi thực vừa lòng với cậu, cậu là một quản gia rất được việc, nếu cậu còn muốn lưu lại tiếp tục công việc tôi sẽ rất vui. Thế An nhẹ nhàng gật đầu, cậu còn có sự lựa chọn khác sao? Cậu đã ký hợp đồng 10 năm nha. Tiểu An, Nhan Minh Húc không có được câu trả lời của cậu, lên tiếng hỏi. À, ngài Nhan, thực xin lỗi tôi quên, đúng vậy, đương nhiên, tôi nguyện ý lưu lại. Làm việc, tốt lắm, cậu không cần khẩn trương như vậy. Nhan Minh Húc mỉm cười nói. Nếu là như thế, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, cậu không cần làm cho thần kinh của mình căng thẳng như vậy nhanh, được không? Gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì liền nói với tôi, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp, việc có thể thương lượng tôi cũng sẽ tuyệt đối không làm khó dễ cậu, tin tưởng tôi. Ách, vâng, Thế An không biết mình nên nói cái gì, tuy rằng cậu biết rõ Nhan Minh Húc không nhìn thấy, nhưng cậu đứng ở chỗ này lại có một loại cảm giác bị đối phương nhìn thấu từ trong ra ngoài, anh ta nói những lời này là có ý gì? Có phải anh đã biết cái gì hay không? Hiện tại cậu có yêu cầu gì cần nói với tôi, hoặc là có cái gì muốn nói không? Nhan Minh Húc kiên nhẫn hỏi. Thế An bối rối lắc đầu. Không, không có, tôi mọi thứ đều tốt lắm, ngài Nhan. Là như thế này, Nhan Minh Húc thoáng trầm tư một chút, sau đó lại mỉm cười. Dù sao trong phòng cũng chỉ còn lại hai người chúng ta, về sau chúng ta liền cùng nhau ăn cơm đi, cậu không cần khổ cực chuẩn bị đồ ăn cho một mình tôi như vậy. Thế An lắp bắp kinh hãi, lập tức lắc đầu. Này không được, ngài Nhan sẽ không đồng ý, ngài Nhan. Người nào là ngài Nhan? Tôi cũng là ngài Nhan a. Nhan Minh Húc tiếp tục mỉm cười. Cậu là nói em trai của tôi sao? Trước khi tới đây có phải hắn bắt cậu phải chiếu theo rất nhiều quy củ để làm việc hay không? Không phải tôi đã nói rồi sao, mặc dù là hắn đưa cậu tới nhưng chủ nhân của cậu là tôi, cậu nghe tôi là tốt rồi. Tuy rằng thanh âm Nhan Minh Húc thực ôn hòa nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, Thế An không biết nên trả lời như thế nào, đành phải tìm lý do khác. Trước khi đi bác Tôn đã dặn tôi phải chăm sóc ngài thật tốt. Phải nha, cùng tôi ngồi ăn cơm chẳng lẽ không xem như là chăm sóc tôi sao? Lỡ như tôi bị nghẹn cậu còn phải cứu tôi nữa đúng không? Bác Tôn lúc nào cũng cổ hủ, vẫn gọi thiếu gia không ngừng, tôi nói cái gì bác cũng không chịu ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, biến tôi thành tên địa chủ thiếu gia, cậu còn trẻ như vậy, tại sao đầu óc cũng cố chấp như vậy? Này, được rồi, Thế An thật sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ có kiên trì gật đầu. Buổi tối đi, buổi tối bắt đầu được không, ngài Nhan? Được, Nhan Minh Húc gật gật đầu. Có một số việc cậu không nhất định phải dựa theo quy củ của bác Tôn để làm, chính cậu cho rằng nó tốt thì liền làm như thế đi. Anh lại nói tiếp, nếu Minh Duệ lại đưa ra yêu cầu gì đó với cậu, cậu nhất định phải hỏi tôi trước, nếu được tôi đồng ý mới có thể đi làm. Thế An có chút do dự, tuy rằng hiện tại Nhan Minh Húc nói như vậy, nhưng mà... Xem tình cảm anh em bọn họ tốt như vậy, Nhan Minh Húc làm sao có thể vì mình mà cùng em trai xảy ra tranh cãi chứ? Có lẽ, anh chỉ là nói mà thôi. Tôi sẽ làm như thế, ngài Nhan. Cậu thấp giọng nói, không có việc gì nữa tôi đi xuống. Khách Trương.